Rơi vào trái tim em. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên điện thoại di động Chu Phạm để trong túi vang lên. Lý Thanh Minh thay cô lấy ra. Chu Phạm liên tiếp rót một chai nước lớn. Nhận điện thoại. Đó là giáo viên nhiếp ảnh chụp phim tuyên truyền của Đại học Tây Kinh ngày hôm qua. Là bạn học Chu Phạm sao? Giọng nói của giáo viên mượt mà hùng hậu. Lồng ngực dường như cũng phập phồng. Phát ra tiếng hít thở nặng nề. Xin chào lão sư. Em chính là Chu Phạm. Chu Phạm đặt điện thoại lên bàn. Tiếp tục ăn phở. Nhưng không cho dầu ớt nữa. Là như vậy. Bạn học Chu Phạm. Chiều nay có thể còn phải vất vả cho em đến quay phim tuyên truyền. Biểu tình Chu Phạm trì trệ. Nói. Là hôm qua quay phim có vấn đề sao? Giọng nói của giáo viên truyền ra từ điện thoại. Hôm qua không có vấn đề. Nhưng vẫn phải bổ sung một vài cảnh quay. Hôm qua chúng ta không phải ở thư viện chụp sao? Nhưng hôm nay chúng ta phải đến tòa nhà giảng dạy chụp một chút. Có mấy cảnh quan trọng của trường không chụp được. Hiệu trưởng nói bổ sung thêm vài cảnh quay. Hô hấp của Chu Phạm dần dần bình tĩnh lại. Nói một tiếng tốt. Vậy thì vất vả rồi. Sẽ có cộng điểm. Giáo viên nói xong. Liền cúp điện thoại. Tòa nhà giảng dạy của Đại học Tây Kinh có thiết kế thẩm mỹ cao. Hai tòa nhà được kết nối với nhau bằng một dãy hành lang dài. Ở giữa còn được phụ họa thêm bởi các phong cảnh như hồ bơi giả. Giáo viên cầm máy quay. Nhắm ống kính về phía trước. Cô gái cao gầy và xinh đẹp cầm một cuốn sách nghệ thuật. Đi bộ ở hành lang lớp học. Ông sử dụng một ống kính dài. Theo các cô gái, ghi lại tất cả. Lần lượt thay đổi một vài cảnh. Giáo viên nhìn vào máy ảnh. Rất hài lòng nói. Cận cảnh và cận cảnh là rất tốt. Nam sinh hôm qua cùng Chu Phạm chụp hôm nay không đến. Chu Phạm có chút tò mò hỏi. Ống kính của nam sinh kia không cần chụp lại sao? Sao lại chỉ vỗ lại một mình cô? Sư phụ, không cần những nam sinh đó nữa. Ta đổi thành người khác rồi. Chu Phạm, là như vậy. Bạn học Chu Phạm, tối hôm qua tôi trở về xem phim tuyên truyền sơ bộ. Tôi cảm thấy nam sinh kia vẫn không thích hợp lắm. Cho nên toàn bộ bỏ đi làm lại. Giáo viên cười rạng mặt. Điều chỉnh các thông số video trong máy quay. Chu Phạm nghe vậy biểu tình cứng đờ. Tất cả bỏ đi làm lại. Chu Phạm, vậy hôm qua quay đều bị hủy bỏ. Giáo viên vỗ vai cô. Cũng không thể nói như vậy. Vẫn còn một vài ống kính để giữ lại. Chu Phạm bị chọc giận cười. Lão sư, lúc thầy vừa quay cũng có thể thấy được nam sinh kia không thích hợp lắm. Sao không có lúc đó liền đổi a? Dương Huy nghe vậy vẻ mặt giật mình. Ông làm giáo viên lâu rồi. Rất ít người dám nghi ngờ ông. Bạn học, em phải cân nhắc khối lượng công việc của thầy cô. Em làm nữ chính rất vất vả. Thầy quay phim cũng rất vất vả. Chu Phạm trầm mặc vài giây. Thấy bộ dáng đương nhiên của thầy giáo này. Dừng một chút, nói. Lão sư, vậy hôm nay chúng ta sẽ chụp xong tất cả ống kính. Được không? Dương Huy liếc nhìn cô một cái. Khẳng định nói, đương nhiên là có thể. Nam chính mới đến rất tốt. Ngôn ngữ và hình tượng của ống kính đều tốt hơn trước. Dương Huy rất hài lòng khi kết thúc công việc quay phim hôm nay. Nhưng thật ra nam chính hài lòng nhất của ông là Lương Thù Tuyền. Nam sinh kia cao lớn. Điều kiện ống kính tốt. Khí chất cũng rất tốt. Nhất là năm nay vừa mới giành được một giải thưởng toàn cầu cho Đại học Tây Kinh. Thay Đại học Tây Kinh kiếm được một phần vinh dự cực cao. Theo lý mà nói, chọn Lương Thù là thích hợp nhất. Ông cũng nghĩ như vậy. Cũng mời Lương Thù Tuyển nhiều lần. Nhưng người không muốn tới cũng không có biện pháp. Dương Huy chiêu gì cũng nghĩ. Nhưng Lương Thù Tuyển luôn cứng rắn nhét cho ông hai chữ. Không rảnh, rồi qua loa đuổi ông đi. Hơn 7 giờ tối, Dương Huy đột nhiên nhận được một cuộc gọi điện thoại. Là ai? Ông cắt phim, bỗng nhiên lại cảm thấy nam chính này và nữ chính không hợp với lắm. Vấn đề trong phim tuyên truyền bộc lộ rất rõ ràng. Tôi, Lương Thù Tuyền, Dương Huy nhướng mày, cười hỏi, lần trước hỏi chuyện của em có đồng ý không? Lương Thù Tuyền, bắt đầu quay chưa? Dương Huy nói dối. Chưa, thầy vẫn đang chờ em. Lương Thù Tiễn trầm mặc vài giây. Nói, ngày mai em sẽ tới. Ngày mai trùng hợp là ngày lễ của trường. Toàn trường đều được nghỉ. Dương Huy vui vẻ cúp máy. Tắt máy tính và quyết định làm lại vào ngày mai. Cách trường.